Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, chương 489, A-di-đà Phật Niết Bàn. La Hầu đào tẩu, ngũ thánh sắc mặt hết sức khó coi, nhất là A-di-đà Phật. Bây giờ A-di-đà Phật đang liều mạng áp chế trong cơ thể ma khí, không nghĩ tới làm cho La Hầu chạy mất. Đây là thiên ý sao? Lão tử thở dài một tiếng, lấy La Hầu tính cách, nhất định sẽ trả thù lại. Chỉ hy vọng La Hầu không muốn khôi phục nhanh như vậy qua đây. Hắn cũng muốn trở về chuẩn bị một cái, đặt ở La Hầu thẹn quá thành giận đối với môn nhân của hắn hạ thủ. Các vị, nếu La Hầu đi, ta đây cũng rồi rời đi. Lão tử nói một tiếng, sau đó liền lắc mình rời đi. Lão tử sau khi rời khỏi, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên cũng không nhiều đợi, nhìn cũng không nhìn A-di-đà Phật cùng Chuẩn Đề liếc mắt. Vô cùng thẳng thừng tuyển trạch rời đi. Sư huynh, ngươi tình huống hiện tại. Chuẩn Đề vẻ mặt lo lắng nhìn A-di-đà Phật, vừa nhìn liền biết hắn lúc này trạng thái phi thường không tốt. Sư đệ, ta sợ rằng không áp chế được trong cơ thể ma khí. A-di-đà Phật thở dài một tiếng, hiện tại tình huống của hắn, chính hắn hết sức hiểu rõ, một cái không tốt hắn rất có thể sẽ đọa nhập ma đạo. Hóa thân làm ma, đến lúc đó hắn chắc là phải bị ma tổ La Hầu chi phối. Không người nào nguyện ý bị người chi phối. A-di-đà Phật khổ sắp cười cười. Sư huynh, người yên tâm, nhất định sẽ có biện pháp. Nếu không chúng ta đi tìm một cái đạo tổ, làm cho đạo tổ giúp chúng ta. Chuẩn Đề mười phần khẩn trương nói, nhưng là đạo tổ thực sự biết giúp chúng ta không? A-di-đà Phật thở dài một tiếng, bọn họ hiện ở thoát ly huyền môn, còn phân đi huyền môn số mệnh, lúc này đạo tổ không phải gây sự với bọn họ cũng rất không tệ. Thực sự biết giúp bọn hắn, không phải thử một chút làm sao biết. Đi, chúng ta bây giờ phải đi tìm đạo tổ. Chuẩn Đề lôi kéo A-di-đà Phật hướng về Tử Tiêu Cung đi. A-di-đà Phật gật đầu. Hiện tại phòng trừng cũng chỉ có đạo tổ, Mệnh Huyền cùng La Hầu có thể giải ngoại trừ phiền toái của mình. La Hầu không cần nói, chắc chắn sẽ không giúp hắn, mà muốn tìm Mệnh Huyền hỗ trợ càng thêm không có khả năng. Bọn họ đối với Mệnh Huyền tính cách vô cùng rõ ràng. Muốn cầu Mệnh Huyền hỗ trợ, vậy đơn giản so với siêu việt thiên đạo còn khó hơn. Lúc này có khả năng nhất trợ giúp bọn họ, cũng chỉ có đạo tổ Hồng Quân, hướng về Tử Tiêu Cung bay đi. Kỳ thực Tử Tiêu Cung tọa lạc tại cái này hỗn độn bên trong. Bọn họ cũng không biết phương vị cụ thể, thế nhưng chỉ yếu đạo tổ bằng lòng thấy bọn họ. Vậy bọn họ tuyệt đối có thể tìm được Tử Tiêu Cung. Nếu như không chịu gặp bọn hắn, vậy bọn họ chính là đi khắp nơi đây, cũng vô pháp tìm được Tử Tiêu Cung. Đi rất lâu sau đó, phương Tây hai Phật kiểm sắc xấu xí. Đừng nói Tử Tiêu Cung, tóc cũng không có, xem ra là đạo tổ không muốn gặp chúng ta. Ta xem thôi được rồi. Đừng, tìm cũng tìm không được. A-di-đà Phật thở dài một tiếng, sau đó nói, cái này đã không biết là A-di-đà Phật thở dài bao nhiêu lần. Chuẩn Đề cũng sẽ lo lắng, nếu như không phải sợ Hồng Quân trách phạt, hắn hiện tại cũng phải mắng mẹ. Chúng ta trở về, tự nghĩ biện pháp A, chính là cầu người không bằng cầu mình. A-di-đà Phật lôi kéo Chuẩn Đề trở về, nếu tìm không được, cái kia cũng không nên cưỡng cầu, huống cưỡng cầu cũng không dùng, cùng với ở nơi nào mất mặt, còn không bằng chính mình trước nghĩ biện pháp. Trở lại đạo tràng, bọn họ ngồi đối diện nhau, chỉ còn lại có cửu phẩm công đức kim liên lóe ra quang huy. Thế nhưng chỉ muốn xem rõ ràng, là có thể chứng kiến trong đó xuất hiện một nhuộm đen dấu hiệu. Công đức kim liên đều được như vậy. Như vậy A-di-đà Phật tình huống càng thêm không xong. Cả người bị ma khí tràn ngập, đã sắp muốn ảnh hưởng đến tâm thần của hắn. nếu như không phải A-di-đà Phật khiến cho dùng công đức kim liên trấn áp, hiện tại hắn cũng đã hóa thân làm ma. Không được, ma khí không cách nào bị xua tan, xem ra chỉ có thể sử dụng biện pháp kia. A-di-đà Phật khổ sở nói rằng, biện pháp kia, lẽ nào sư huynh ngươi muốn đến biện pháp? Chuẩn Đề vẻ mặt kinh hỉ, đích xác nghĩ đến một cái biện pháp. Thế nhưng biện pháp này, ai? A-di-đà Phật ai thanh thở dài, vì sao bọn họ nhiều như vậy tai nhiều khó khăn? Rốt cuộc là biện pháp gì? Sư huynh ngươi nói trước đi một cái, chúng ta lời đầu tiên mình thương lượng một chút. Phương pháp chính là niết bàn trọng sinh, luân hồi chuyển thế, cuối cùng lần thứ hai tu thành chính quả. Cũng chỉ có biện pháp này mới có thể thoát khỏi vướng víu với ta ma khí, nếu không ta cũng chỉ có thể trở thành ma đạo con rối. Cái gì? Luân hồi chuyển thế? Chuẩn Đề cả kinh, đây cũng không phải là việc nhỏ, một không phải cẩn thận thì sẽ mất đi thánh nhân vị. Tuyển trạch luân hồi chuyển thế, vậy thì tương đương với quang đi thánh nhân vị, sau đó một lần nữa trở lại, cuối cùng đến cùng còn có thể hay không thể đi tới thánh nhân vị. Thật vẫn rất khó nói, ta vốn là có thánh nhân vị cách, còn có hồng mông tử khí, muốn phải tiếp tục trở thành thánh nhân, cũng không dùng khó khăn như vậy, cố gắng còn có thể tiến hơn một bước. A-di-đà Phật nói rằng, hắn đây là hướng tốt đi nói, đây chẳng qua là đang dưới tình huống bình thường, thế nhưng nếu có người xuất thủ, đối với hắn tiến hành quấy nhiễu, vậy rất có thể biết mất đi thánh nhân vị. Hiện ở trong thiên địa chi thánh cũng không ít, rất nhiều người đều đang ngó chừng thánh nhân vị, nếu như có thể trở thành thánh nhân, người đó biết không phải tranh thủ. A-di-đà Phật mang theo giả hồng mông tử khí chuyển thế, cái kia không ai có thể đi quan tâm hắn đã từng thánh nhân thân phận. Không ít người đều sẽ chăm chú nhìn chằm chằm hắn. Hắn hồng mông tử khí chính là một cái hấp dẫn cực lớn. Không đúng, là thiên đại dụ hoặc, ngoặc kép chấm, hiện tại cũng chỉ có biện pháp này. Nếu không, ta sợ rằng sẽ trở thành la hầu trong tay con rối. A-di-đà Phật ai thán một tiếng, sau đó nói, vậy chỉ có thể nhất bác, có ta bang sư huynh hộ pháp, nói vậy sư huynh nhất định có thể một lần nữa trở về. Chuẩn Đề bảo đảm nói, chỉ mong A-di-đà Phật không có lạc quan như vậy, nếu như hắn chuyển thế trọng sinh, cái kia lần thứ hai muốn trở thành thánh nhân thời điểm, lão tử bọn họ nhất định sẽ xuất thủ cản trở. Đây là khẳng định, thậm chí bọn họ còn muốn tính kế hắn hồng mông tử khí. Bọn họ đạt được hồng mông tử khí, coi như đối với bọn họ vô dụng, thế nhưng cho đệ tử của bọn họ sử dụng cũng có thể. Cho nên lão tử bọn họ tam thánh nhân mới là A-di-đà Phật lo lắng nhất. Bất quá bây giờ lo lắng cũng không dùng, hắn đã không có lựa chọn nào khác, nếu có lựa chọn nào khác, vậy hắn cũng sẽ không muốn chuyển thế trọng sinh. Hiện tại bắt đầu đi. Một đạo vô hình lưỡi dao chém xuống, A-di-đà Phật chém tới thân thể của mình, chém chết chính mình đại bộ phận bị ô nhiễm linh hồn. Chỉ còn lại có một đạo linh quang bên trong có một tia mây tía bắt đầu khởi động. Lúc này thiên địa đột nhiên chấn động, tiền tốt. Toàn bộ thiên địa dường như đều ở đây bi ai thở dài. Chuẩn Đề xuất thủ, thiêu đốt chính mình bổn nguyên, vì A-di-đà Phật che lấp thiên cơ. Cửu phẩm công đức kim liên mang theo cái kia một tia linh quang, sau đó rời đi đạo tràng, rơi vào rồi tiên giới bên trong. Lúc này Chuẩn Đề liều mạng che lấp thiên cơ, nếu như bị người khác tính toán theo công thức đến hắn sư huynh tình huống, tuyệt đối sẽ đối với hắn sư huynh xuất thủ, nhưng mà chuyên tâm che lấp thiên cơ Chuẩn Đề, không chút nào chú ý tới, bị A-di-đà Phật chém xuống thân thể, hai con mắt đột nhiên mở, lộ ra nụ cười thập phần quỷ dị, giơ từ bản thân tay, sau đó chợt chụp vào Chuẩn Đề, trong nháy mắt đâm thủng Chuẩn Đề thân thể, Chuẩn Đề văng cửa huyết, mở mắt kinh hãi nhìn A Di Đà Phật thân thể, cái loại này tà khí tứ ngược dáng vẻ, cái loại này nụ cười dữ tợn, làm cho Chuẩn Đề có chút ngẩn ngơ. Người rốt cuộc là người nào? Chuẩn Đề một trường đánh bay A Di Đà Phật lưu lại thân thể, sau đó khiếp sợ chất vấn, chẳng lẽ là La Hầu đã khống chế hắn sư huynh thân thể? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.